Ngũ Thần Đại Lục, quyển 1 chương 10 tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phong Ma Xâm Lâm ngoại vi 80 dặm, lúc này đang có hai đạo thân ảnh bay nhanh. Huyết Lang, bây giờ chúng ta đang ở vị trí nào? Hoàng Hải quay đầu lại nhìn thoáng qua Huyết Lang hỏi, chủ nhân, chúng ta bây giờ đang ở nhị cấp ma thú lĩnh vực. Huyết Lang hồi đáp, chúng ta từ đây đến Phong Á Đế Quốc biên cảnh còn phải vài ngày nữa. Hoàng Hải gật đầu, sau đó hỏi, đại khái phải mất 3 ngày a, bất quá nếu như ngài ngồi trên lưng ta thì buổi sáng có thể tới rồi. Huyết Lang có chút tự tin nói, không cần, như vậy ta sẽ không có địa phương có thể luyện tập ma pháp. Hoàng Hải cười nói, được rồi, hiện tại nhị cấp ma pháp ta cũng không sai biệt lắm nắm giữ. Vài ngày sau chúng ta sẽ liệp sát ma thú để rèn luyện đấu kỹ, đến lúc đó ngươi không nên xuất thủ, không tới lúc sinh tử ngươi không cần phải xen vào, biết không? Hoàng Hải quay sang Huyết Lang nói, hắn biết hiện tại phương diện đấu kỹ còn chưa đủ thuần thục, hơn nữa ngày nhập học còn hơn 10 ngày. Với tốc độ của Phong Lang hắn không sợ đến trễ, hơn nữa ở đây luyện tập ma pháp, đấu kỹ thật là địa phương tốt. Đã biết chủ nhân, Huyết Lang có chút bất đắc dĩ hồi đáp, nó từ khi tấn cấp cũng không có hảo hảo giao đấu, tuy rằng hai ngày qua cùng Hoàng Hải nghiên cứu ma pháp nhưng dù sao đẳng cấp Hoàng Hải so với nó thế nào được. Lại không được thương tổn Hoàng Hải, khiến nó có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết vì sao khi Hoàng Hải huyết ký kết khế ước thì huyết kỹ năng trái lại khống chế tương đối hảo, không giống trước đây khi nhìn thấy máu sẽ ăn. Bất quá lại có thêm một kỹ năng, đó chính là cuồng bạo. Ngươi xem một chút phía trước có cái gì ma thú, có thể cho ta luyện tập đấu kỹ không? Hoàng Hải quay sang Huyết Lang nói, hắn hiện tại đã biết lúc trước Phong Lang không phải muốn giết hắn. Ngày đó sau khi tỉnh lại Hoàng Hải cũng không có hỏi nó, hắn muốn tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi, dù sao mất máu quá nhiều không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Tìm một nơi ăn vài thứ liền đi ngủ, hai ngày trước mới tốt một ít bọn họ lại đi ra. Hoàng Hải khiến Huyết Lang dạy hắn sử dụng ma pháp, dù sao hiện tại Huyết Lang là ngũ cấp ma thú. Thông thạo mấy môn ma pháp xong bọn họ liền xuất phát đi Phong Á Đế Quốc. Sau lại mới nhớ tới, nó nói cho Hoàng Hải biết có một con hổ ma thú khiến nó bảo hộ hắn ly khai, nhưng hắn thế nào cũng không rõ cái gì hổ ma thú cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Đúng vậy chủ nhân, nói xong liền phóng xuất tinh thần nhận biết, ở phía trước hai dặm có một con nhị giai thanh ngưu cùng một con nhị giai địa thử. Huyết Lang rất nhanh phát hiện ra hai ma thú, chú tại Phong Ma Xâm Lâm thì phong hệ ma thú chiếm đa số, các ma thú khác ít hơn, ở hướng nào? Hoàng Hải hỏi, thanh ngưu ở phía hướng đông nam, địa thử vừa vặn ở phía trước chúng ta. Chấm, Huyết Lang hồi đáp, hiện tại nó là ngũ giai ma thú, có thể cảm giác được khuôn viên tám dặm chung quanh. Ân, vậy chọn phía trước địa thử A, nói xong bay đi ra ngoài, với hắn hiện tại ma lực nhất cấp ma pháp có thể dùng đột 5 lần, khi bị mất máu cũng đem tinh thần lực đạt được nhị giai đỉnh phong, tùy thời mới có thể đạt được tam giai. Với hắn hiện tại sơ cấp chiến sĩ gia tăng nhị cấp pháp sư thực lực, tại đây nhị giai ma thú phạm vi hắn có thể có biện pháp tự bảo vệ mình. 5 ngày sau, trên một thảm cỏ, lúc này đang có nhất nhân nhất lang nằm ở đó. Rốt cục đi ra khỏi xâm lâm A, đi tìm một chỗ hảo hảo tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hải nhìn toàn thân đầy vết máu, có chút cười khổ nói. Chủ nhân, hiện tại đi ra ngoài rồi, ngươi có thể đem ta đưa vào trong dị không gian, cần ta thì có thể đem ta triệu hồi ra. Huyết Lang nói với Hoàng Hải, cũng tốt, không biết tiểu hổ tỉnh chưa, vậy ngươi đi vào trước đi. Nói xong Huyết Lang chợt lóe lên biến mất, khi ký kết khế ước chủ nhân sẽ cầm giữ một dị không gian, ma thú bình thường có thể ở bên trong tu luyện. Hoàng Hải niệm khởi chú ngữ, trên tay chợt lóe lên xuất hiện một tiểu hổ đỏ như máu. Lúc này còn đang ngủ say. Ai, người thật đúng là mê ngủ a, lúc còn trong trứng vẫn ngủ, bây giờ ra ngoài cũng vẫn ngủ. Hoàng Hải có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đem nó thu vào dị không gian, đứng lên, hiện tại đã ra khỏi Phong Ma Xâm Lâm, như vậy kế tiếp là tiến nhập Phong Á Đế Quốc, với hình dạng te tua như vậy mà vào thành thật sự là dọa người mà ai. Tìm một chỗ trước tiên tắm rửa a, nhìn một chút phương hướng rồi đi ra ngoài. Sau một ngày đêm Hoàng Hải tới trong thành của Phong Á Đế Quốc tên là Phong Tuyết Thành, lúc này Hoàng Hải đã thay đổi một thân y phục ngồi ở lầu 2 một tửu. Đang ăn cơm, dù sao trong Phong Ma Xâm Lâm Hoàng Hải toàn ăn lương khô thịt ma thú, Hoàng Hải cũng không biết làm sao sử dụng, với số tuổi của hắn dù sao cũng là lần đầu tiên xa nhà. Cho nên hắn cũng không chuẩn bị gì. Huynh đệ, nghe nói gì chưa? Một thanh âm vang lên, Hoàng Hải nhìn lại phương hướng của lời nói, đó là hai người ăn mặc trang phục chiến sĩ, tại trước ngực bọn họ còn mang một cái huy chương đầu sói. Phong Á năm nay chúng ta lại có một vị long kỵ sĩ. đế quốc còn phong hắn là công tước, còn chiếm được một quyển bát cấp công pháp. Một người trung niên béo có chút ước ao nói. Đúng vậy, hôm nay phong á đế quốc long kỵ sĩ cũng chỉ có 3 vị, nhưng lại có 2 người là long ma pháp sư. Dù sao ma pháp sư chúng ta có tương đối nhiều, thế nhưng điều kiện để thành ma pháp sư thực sự quá hà khắc rồi. Một người trung niên lại cảm thán nói, ai, nhân ra điều kiện thiên phú hảo, ai, ta phải lúc nào mới có thể tu luyện đến cái loại này thực lực bọn họ a. Trung niên có chút bất đắc dĩ cảm thán nói. Người a, ta nghĩ đợi mặt trời từ phía tây mọc lên ngươi sẽ có cơ hội. Ha ha, một người trung niên cười trêu nói, long kỵ sĩ đó chính là lấy long làm ma thú của mình. Mà long trên đại lục này là một trong chủng tộc cường đại, long sẽ không cùng nhân loại ký kết khế ước trừ phi nó tự tán thành. Long vốn là chủng tộc cao ngạo, muốn đột nó tán thành rất khó, cho nên ở trên đại lục long kỵ sĩ rất ít, tam đại đế quốc cũng bất quá có 10 mấy người ơi. Mà ma pháp sư muốn thành long ma pháp sư càng khó, thứ nhất là ma pháp sư thể chất quá yếu. Thứ hai đó chính là phải không có ma thú, giống pháp sư ở tại cấp thấp tìm kiếm ma thú, như vậy có thể nhiều hơn một phần bảo chứng. Dù sao cấp thấp pháp sư là đồng đẳng trong ma sư là hạ xuống hạ phong, ma pháp còn không có hoàn thành giống như người ta đem đao gác ở ngươi trên cổ. Bất quá đến cao cấp pháp sư là không giống nhau, nếu như để cho pháp sư hoàn thành ma pháp thì chiến sĩ sẽ không dễ dàng như vậy thủ thắng. Mà ở trên chiến trường một người bát cấp ma pháp lại có thể diệt 10 vạn người ơi của quân đội. Cho nên pháp sư trên đại lục này là chức nghiệp tối nổi tiếng, còn chiến sĩ không có đến cao cấp chiến sĩ cấp bậc vậy thì không là cái đinh gì cả. Chiến sĩ ở trên đại lục là rất nhiều, có thể nói tùy ý có thể thấy được. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải hỏi thăm địa chỉ phong á học viện một chút mới được. Nhìn vị trí vừa nói, Hoàng Hải đứng lên, đi tới bên hai người, hỏi. Hai vị đại ca, xin chào. Nhìn Hoàng Hải đi tới hai người sửng sốt, sau đó gật đầu, trong đó một người hỏi. Tiểu huynh đệ có chuyện gì sao? Ân, là như vậy. Ta nghĩ cùng hai vị đại ca hỏi thăm một chút phong á học viện ở đâu ạ, phải đi như thế nào? Hoàng Hải cười hồi đáp, phong á học viện, hai người nghi hoặc nói. Đúng vậy, không biết hai vị đại ca có biết hay không? Hoàng Hải gật đầu, ân, biết, huynh đệ, phong á học viện tại đế đô, phong thần thành. Tại đây còn muốn đi qua hai cái thành thị nữa, đại khái phải mất 7 ngày mới có thể đến. Một người trung niên mở miệng nói, Hoàng Hải nghe xong gật đầu nói. Cảm tạ hai vị đại ca, ta tại đây kính hai vị đại ca một chén. Nói xong cầm lấy rượu bên người uống xuống một ngụm, kỳ thực hắn không biết uống rượu, sau khi uống trên mặt không khỏi có chút hồng nhuận nổi lên. Ha ha, tốt, tiểu huynh đệ, nhìn hình dạng Hoàng Hải uống rượu hai người không khỏi nở nụ cười. Cùng bắt tay uống rượu xong, thấy hai người cũng là người háo khách, Hoàng Hải cũng ngồi xuống. Ba người nói chuyện phiếm đây đó quen thuộc, hai người là lang đầu ủng binh đoàn ủng binh, một người tên là Bỉ Đắc, một người tên là Phi Ân. Huynh đệ, ngươi đến phong á học viện làm cái gì a? Bỉ Đắc hiếu kỳ hỏi. Ha ha, kỳ thực ta là tân sinh phong á học viện năm nay, phải đi đến trường. Hoàng Hải cười hồi đáp, hai người không khỏi kinh ngạc nhìn Hoàng Hải, hắn hiện tại thân thể cao chừng 1 mét, thực sự nhìn không ra lai không được 12 tuổi a, ha ha. Hai vị đại ca không cần xem ta như vậy, ta cũng mới đạt được sơ cấp pháp sư cho nên trúng tuyển. Hoàng Hải bất đắc dĩ cười, hắn cũng không dám nói hắn đạt được nhị cấp pháp sư. Không phải bọn họ sẽ nhìn hắn như quái vật sao? Huynh đệ, không nghĩ tới a, ngươi niên kỳ còn nhỏ đạt được sơ cấp pháp sư, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng a, Phi Ân cảm thán nói đến. Bọn họ 20 mấy rồi mới là nhị giai chiến sĩ, thực sự là ngươi oi so với người tức chết đi được a, ha ha. Đại ca nói đùa, ta cũng chỉ là tương đối nỗ lực mà thôi, không nỗ lực làm sao mà có thành tựu chứ? Hoàng Hải cười hỏi, huynh đệ, ngươi nói rất hay. Ha ha, không nỗ lực thế nào thành công chứ? Phi Ân con mắt sáng lên, vừa cười vừa nói. À, ở một bên Bỉ Đắc nghĩ tới cái gì có chút vội la lên. Huynh đệ, ngươi thế nào mới đến phong á học viện a? 5 ngày sau là phong á học viện khai giảng. Ngươi hiện tại phải nhanh lên a, nếu không thì sẽ trễ đó. Cái gì, lẽ nào mình nhớ lầm? Hoàng Hải không khỏi bần thần, nhanh cùng hai người cáo biệt, đứng lên. Hai vị đại ca cảm tạ, sau này có cơ hội chúng ta tái tụ, ta đây xin đi trước. Cáo biệt hai người, Hoàng Hải vội vàng ra khỏi thành, nhìn Hoàng Hải rời đi, hai người không khỏi có chút cảm thán, mình so với hắn quả thực là giống như trời và đất. Cũng bởi vì Hoàng Hải nói để cho bọn họ có mục tiêu. Nếu nỗ lực thế nào sẽ có hồi báo. Câu này khiến hai người sau đó trở thành ủng binh thế giới là người oi có địa vị thực lực. ra khỏi thành Hoàng Hải liền triệu hồi ra huyết lang, nhắm Phô Ưng hướng Bỉ Đắc vừa chỉ chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực hắn không biết sau khi từ trên cây ngã xuống Phong Lang, huyết hồ ký kết khế ước, khi đó hôn mê mất 5 ngày, từ nhà ra đi đến khi Phong Lang đuổi kịp là hết 7 ngày, sau khi bị thương lại ở trong rừng rậm 7 ngày, tu luyện mất 5 ngày, đi ra trên đường đi 1 ngày đêm, cho nên nhớ lầm thời gian. 3 ngày sau, chỗ cửa thành Phong Thần Thành, Hoàng Hải lúc này đang đứng tại đó, nhìn ngựa oi ta đi qua đi lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không tồi, rốt cuộc cũng vượt qua. Nói xong đi vào, cách chương.